Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 47, nụ cười của tử thần. Vô cùng đau đớn biểu tình, Linh Đài Đạo Nhân sau đó nói, Cơ Tịch không vốn là Tử Vi Đạo đệ tử, ta huyền môn này một đời hiếm có thiên kiêu, nhưng hắn không riêng vì gia chủ vị trí giết cha, thậm chí còn cấu kết cửu dã cùng yêu tộc, này làm ác. Thực sự khó chứa, hôm nay lão đạo liền muốn thế Tử Vi đạo chủ thanh lý môn hộ. Trên mặt hắn lộ ra một tia sát cơ, lạnh lẽo không gì sánh được. Nghe được lời này, mọi người tất cả đều kinh hãi đến biến sắc, không khỏi nhìn về phía Cơ Tịch Không, ánh mắt nghi ngờ không thôi. Cơ Tịch Không lúc này dường như bất đắc dĩ nói, Linh Đài tiền bối, Tịch Không không biết tiểu cửu cho ngài bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng mời ngài không muốn vu hại ta. Phụ thân cái chết cùng ta thật không hề quan hệ. Cơ Tịch Không bất luận làm sao đều sẽ không làm giết cha đoạt vị loại này đại nghịch bất đạo việc. Cho tới cấu kết yêu tộc cùng cửu dã, càng là lời nói vô căn cứ. Này muốn thêm nữa tội, Tịch Không không dám nhận. Nói xong, hắn nhìn Cơ Cửu, thống khổ nói. Tiểu cửu, ta biết ngươi muốn gia chủ vị trí. Nhưng ngươi huynh đệ ta. Người nghĩ đương gia chủ, ta làm sao không thể không để, người hà tất như vậy hãm hại với ta. Hừ, Cơ Tịch Không, người không muốn trang, có Linh Đài tiền bối làm chứng, người cho rằng ngươi còn có thể che lấp tội ác của chính mình sao? Cơ Tịch Không nói xong, những người khác vẫn còn không từng có phản ứng. Cơ Huyền Không lúc này liền phẫn nộ chỉ trích nói, Cơ Tịch Không lại ai thán một tiếng, Huyền Không a. Ta biết ngươi vẫn ghen tị với ta, thậm chí không thôi làm tiểu cửu lính hầu đến nói xấu ta. Nhưng hy vọng ngươi tự trọng, không muốn một bộ dội phụ chửi đồng dáng vẻ. Này thực sự có tổn ta Cơ thị hình tượng, công đạo tự tại nhân tâm. Ta Cơ Tịch Không luôn luôn không thẹn với lương tâm, không sợ các ngươi dội nước bẩn. Nói xong, hắn ngạo nghễ mà đứng, không nhìn mọi người một mắt. Dường như đã chuẩn bị không còn biện giải, tùy ý người khác chỉ bình. Cơ Tịch Không biết rõ nói nhiều tất lỡ lời đạo lý. Tình huống trước mắt hiển nhiên là kế hoạch tốt. Cơ Cửu sức mạnh vượt xa tự thân tưởng tượng, cho tới nay hắn đều đánh giá thấp cái này đệ đệ. Không hề nghĩ tới nó sẽ có bực này tu vi, bực này bối cảnh thế lực. Sở dĩ trước đó chưa từng chuẩn bị ứng đối kế hoạch, bây giờ đã là bị động cục diện. Mà từ đối phương chưa từng trực tiếp động thủ đến xem, hiển nhiên là cũng không đủ mạnh mẽ chứng cứ. Bởi huyền môn là chính đạo thế lực, làm việc cần cho người trong thiên hạ một câu trả lời hợp lý. Sở dĩ bọn họ giờ khắc này cũng không thể trực tiếp đối với mình làm cái gì, mà chính mình không có lưu lại cái gì sơ sót, vậy thì không sợ bọn họ tra ra cái gì. Sở dĩ hiện tại tuyệt đối không thể cùng với nhiều dây dưa, bằng không nói nhiều rồi, tổng sẽ xuất hiện mâu thuẫn, kẽ hở, mà chỉ cần quá rồi ngày hôm nay, ý thức được Cơ Cửu đáng sợ chính mình, nhất định có thể chặt chẽ phòng bị, không còn cho hắn cơ hội. Trong lòng suy nghĩ ra đối sách, Cơ Tịch Không lại không nói, tùy ý Linh Đài đạo nhân chỉ trích, lại không chút nào phản bác, xếp làm ra một bộ nếu đối phương vu hại chính mình, muốn thêm nữa tội. Hà hoạn vô tư dáng vẻ, dù cho là làm đối thủ, Cơ Cửu cũng không khỏi không khâm phục hắn, lại có thể cấp tốc như thế ở đột nhiên không kịp chuẩn bị thất lợi dưới cục diện làm ra tốt nhất. Ứng đối, Cơ Tịch Không lòng dạ vượt xa người thường lý lẽ giải. Chỉ tiếc, sức mạnh tuyệt đối có thể áp đảo tất cả âm mưu quỷ kế. Tâm cơ của ngươi sâu hơn, cũng tránh không khỏi dương mưu a. Trong lòng lẩm bẩm. Cơ Cửu liếc nhìn Linh Đài đạo nhân, người sau nhất thời rõ ràng ý của hắn. Hà Hằng chứng đạo thuần dương sau, biết Cơ Cửu nơi này cần trợ lực, liền dặn dò cùng hắn quan hệ không tệ Linh Đài đạo nhân đến đây trợ chi. Hà Hằng bây giờ đã là thuần dương chi thân, ở huyền môn địa vị không hề tầm thường. Linh Đài đạo nhân nào có không bán mặt mũi đạo lý. Thế là lúc này tới đây. Hắn tuy không rõ ràng Cơ Cửu cùng Hà Hằng quan hệ, nhưng mèo già hóa cáo hắn tự nhiên nhìn ra được giữa hai người không giống người thường liên hệ. cơ cửu thực lực của bản thân cũng không thấp hơn hắn. Bởi những nguyên nhân này, hắn hết sức phối hợp cơ cửu hành động, lập tức lúc này tiến lên một bước. Chính nghĩa lẫm nhiên nói, Cơ Tịch Không, nếu ngươi nói mình không từng làm qua bất cứ chuyện gì, vậy ngươi có dám cùng lão đạo một chứng thuần khiết? Làm sao chứng minh? Cơ Tịch Không hỏi, Linh Đài đạo nhân nói, siêu vật, soát người, siêu hồn, cái gì? Cơ Tịch Không giận tím mặt, gầm hét lên, bất luận người nào đều có chính mình việc riêng tư, Tịch Không cũng không ngoại lệ, người như vậy siêu tầm ta tất cả, thậm chí ngay cả ký ức đều không ngoại lệ, thực sự khinh người quá đáng. Đúng đấy, Linh Đài tiền bối, Tịch Không thiếu gia có lẽ có hiểm nghi, nhưng lục soát ký ức, chuyện này đối với tri thực ở quá không tôn kính. Cơ thị không ít tộc lão đứng ra ngăn cản nói, một bộ vẻ khó khăn. Linh Đài đạo nhân cười híp mắt nói, lão đạo đương nhiên sẽ không tự mình lục soát trí nhớ của hắn, rốt cuộc ai cũng có việc riêng tư, lão đạo không có loại kia đặc thù mê, nhưng để chứng minh sự trong sạch của hắn, có chút trình tự hay là muốn đi. Ngọc Quang phái có một tiên khí, tên là Cửu Dương Kim Quang Kính. Bảo vật này chính là thiên địa chí dương chí thánh chi vật. Chỉ cần đối với nó một chiếu, liền có thể tự nhiên nhận biết nói tới cùng trong trí nhớ phải chăng có sai lệch. Hơn nữa bảo vật kia chính là vật chết, sẽ không tiết lộ cá nhân việc riêng tư. Sở dĩ Cơ Tịch Không, ngươi không cần phải lo lắng cái gì khác, chỉ cần theo ta đi một chuyến liền được. Ngươi có dám? Linh Đài đạo nhân lạnh lùng nhìn kỹ Cơ Tịch Không, ánh mắt có chứa hàn ý, dường như chuẩn bị một khi hắn nói một chữ không, liền lập tức động thủ. Cơ cửu đồng dạng cười nhạt nhìn chăm chú hắn, vô hình khí tức dĩ nhiên khóa chặt hắn, cảm nhận được quanh thân áp lực. Cơ Tịch Không sốt sắng trong lòng tới cực điểm, đối với Ngọc Quang phái món bảo vật kia hắn tự nhiên cũng là biết đến. Nếu là hắn đúng là thuần khiết, đi rồi cũng không sao. Nhưng trên thực tế hắn xác thực không sạch sẽ, nếu là thật đi rồi, chẳng phải là thập tử vô sinh. Nhưng trước mắt Linh Đài đạo nhân cái này đứng đầu nhất động chân cảnh cường giả, còn có sâu không lường được cơ cửu đều ở nhìn mình. Nếu là không đáp ứng, chỉ sợ bọn họ tại chỗ liền muốn ra tay. Chính mình bất quá vừa mới đột phá động chân cảnh tu vi, dù cho có chỗ kỳ ngộ, nhưng cũng chắc chắn sẽ không là Linh Đài đạo nhân đối thủ. Hơn nữa một cái cơ cửu cũng là cửu tử nhất sinh cục diện, này nên làm thế nào cho phải? Cơ Tịch Không lúc nghĩ ngợi, Cơ Huyền Không cười lạnh nói, Cơ Tịch Không, ngươi tại sao không nói chuyện? Hẳn là chột dạ, những tội danh kia đều là sự thực, sở dĩ ngươi không dám theo Linh Đài tiền bối đi. Lúc này Cơ Tịch Không lạnh lùng ngẩng đầu lên, hắn đã làm ra quyết định, thập tử vô sinh cùng cửu tử nhất sinh, hắn tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Sở dĩ sau một khắc hắn tự mình ra tay, hắn cũng không có trốn, bởi vì hắn biết cơ cửu nếu bố cục nhằm vào mình, tất nhiên đã thiết tưởng quá chính mình chạy trốn cục diện, có ứng đối phương pháp. Hắn nếu là chạy trốn, e sợ hạ chàng đáng lo, nhưng nếu là không trốn, hắn cũng chắc chắn sẽ không là Linh Đài đạo nhân đối thủ. Duy nhất sinh cơ là cái gì đây? Cởi chuông phải do người buộc chuông. Nếu Linh Đài đạo nhân là cơ cửu mời đi theo, bọn họ tất nhiên quan hệ rất không bình thường. Nếu là mình bắt giữ cơ cửu, lấy tính mạng hắn làm áp chế, tất có thể làm cho Linh Đài đạo nhân đi vào khuôn phép, cho mình lấy sinh cơ. Đây là phá cục phương pháp duy nhất. Cơ cửu tổng không thể so với Linh Đài đạo nhân càng lợi hại chứ? Nghĩ đến khả năng này, Cơ Tịch Không trong lòng lắc lắc đầu. Cơ cửu bất quá 30-40 tuổi mà thôi, dù cho lợi hại đến đâu, có thể lợi hại đi nơi nào? Sở dĩ Cơ Tịch Không quyết định thật nhanh, sức mạnh bạo phát đến mức tận cùng, đánh úp về phía cơ cửu. Ngay trong nháy mắt này, trong lòng của hắn đột nhiên vừa sợ, đã thấy cơ cửu khuôn mặt bình tĩnh trên lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng. Đó là nụ cười của tử thần. Cơ Tịch Không, đường đi của ngươi tới đây hết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.